Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, ngươi không phải là một món đồ. Đúng vậy a, đều là bởi vì ngươi. Bành Bác dựa vào ở cạnh trên ghế, địa cầu mạnh nhất sinh vật, không có cái thứ hai, sợ rằng chúng ta cùng một chỗ ăn cơm xong. Dù là ta biết người cũng không phải là trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Có thể, tên của ngươi tựa như là một tòa vô hình núi cao, ép tới ta không thở nổi. Cho nên, cùng với tiểu cửu, ta có rất lớn áp lực. Cái này tất cả áp lực đều là nguồn gốc từ ngươi. Ta người này tính tình, có đôi khi không thế nào tốt. Ta sợ hãi sẽ để cho tiểu cửu thụ ủy khuất. Sợ hơn người sẽ để cho ta biến thành huyết vụ. Cho nên, đây là rời đi tiểu cửu cơ hội. Lạc Phàm cười nói, quả nhiên, thiên tài tư duy cùng thường nhân có sự bất đồng rất lớn. Bành Bác, ta sự tình, ta không muốn để tiểu cửu biết. Lạc Phàm, nàng có cảm kích quyền. Bành Bác than nhẹ một tiếng, thả ta không tốt sao? Ta thật không muốn làm ngươi di phu a. Cũng không phải là không muốn, mà là hắn không dám. Lạc Phàm nói, cặp vợ chồng cùng một chỗ sinh hoạt gập ghềnh rất bình thường. Tiểu di mụ tính cách ta cũng biết, về sau còn mời nhiều hơn đảm đương. Coi như nàng bị ủy khuất, ta cũng sẽ không nhúng tay giữa các ngươi sự tình. Đương nhiên, ta càng tin tưởng, ngay cả mình hai mắt đều bỏ được cho mình nữ nhân yêu mến nam nhân. Hắn là sẽ không để cho nữ nhân của mình thụ ủy khuất. Bành Bác bất đắc dĩ hỏi, ngươi thật không thả ta sao? Lạc Phàm nói, con mắt của ngươi tại trong cơ thể nàng. Coi như ta có thể thả ngươi. Có thể vận mệnh đại thủ đã đem các ngươi thật chặt giữ tại cùng một chỗ. Chính là như thế, vì sao muốn cô phụ chút tình cảm này? Ngươi sống một thế rất khó. Chúng ta duy nhất có thể làm chính là không lưu tiếc nuối vượt qua mỗi một ngày. Lạc Phàm không nghĩ tới bỏ qua Bành Bác. Cái này nam nhân mặc dù biểu hiện có chút nhát gan, nhưng là chân nam nhân, thời khắc nguy cấp đem hai mắt quyên góp cho tiểu di mụ. Điểm này có thể thấy được nội tâm của hắn. Đúng thế, dùng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể tìm những người khác. Bỏ giá trên trời mua xuống một đôi mắt quyên góp cho tiểu di mụ. Có thể hắn nhưng không có làm như vậy. Hắn không chỉ là có ái tâm, còn có thiện tâm. Giảng thật, loại này nam nhân tốt không nhiều. Gặp được một lần liền tốn hao cả một đời hảo vận. Hắn như thế nào lại bỏ qua hắn? Bành Bác cúi đầu, có thể ta không xứng với nàng. Lạc Phàm lắc đầu. Ngươi cùng nàng ở chung cũng có một đoạn thời gian. Ngươi chẳng lẽ không biết tính cách của nàng? Nàng là loại kia đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng người. Coi như nàng tính cách cao ngạo, xem thường trên đời này tất cả mọi người. Nhưng, nàng duy chỉ có không thể xem thường ngươi. Bởi vì là ngươi cho nàng gặp lại ánh sáng hy vọng. Ngươi sống một thế bản thân sẽ rất khó. Mỗi một ngày chúng ta đều hẳn là tích cực lạc quan. Không nên như thế tiêu cực cùng thất lạc. Dạng này là đối sinh mệnh lớn nhất bất kính. Bành Bác, cười cười, khoan hãy nói, người an ủi người thật sự là một bộ một bộ. Lạc Phàm nói, cùng ta về bệnh viện đi. Tiểu di mụ trên mắt băng gạc rất nhanh liền có thể để lộ. Mặc dù nàng nói mở mắt muốn nhìn nhất đến là ta. Nhưng ta tin tưởng, nàng chân chính muốn gặp người lại là ngươi. Bành Bác thân thể có chút run rẩy. Thế nhưng là, ta không gặp được nàng a. Nụ cười của nàng là ta đã từng gặp cực kỳ mỹ lệ. Nụ cười sáng lạn, từ lúc lần đầu cùng nàng gặp nhau, ta liền yêu nụ cười của nàng. Mà bây giờ, ta lại vĩnh viễn cũng không gặp được. Ta biết tiểu cửu sẽ không ghét bỏ ta. Nhưng là, ta chịu không được có thể cùng nàng sinh hoạt chung một chỗ. Đã thấy không đến nàng nụ cười sinh hoạt. Đây đối với ta đến nói là một loại dày vò. Cho nên, coi như ta cầu ngươi. ta cầu ngươi thả ta rời đi được không? Lạc Phàm ngữ khí bình thản, ta không thích người khác vi phạm ý nguyện của ta. Thiên Toa ho nhẹ một tiếng, vi phạm lão đại nhà ta ý nguyện người có rất nhiều, cuối cùng đều biến thành huyết vụ. Ta, Bành Bác lập tức cũng không dám lên tiếng. Lạc Phàm nói, mọi người đều nói, con mắt là cửa sổ của linh hồn. Ngươi cửa sổ mặc dù bị đóng lại, nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là ta có thể giúp ngươi nở một cái cửa sổ mái nhà. Nói đến đây, hai tay của hắn bấm quyết, khống chế một sợi hồng mông tử khí chui vào Bành Bác mi tâm, giúp hắn mở ra thiên nhãn. Đây là một loại tiên thiên thần thông. Bình thường đến nói, mỗi người đều có thiên nhãn, chỉ bất quá 2 tuổi sau đó thiên nhãn liền biến mất. Đây cũng là vì cái gì một số hài nhi thường xuyên bị kinh sợ khóc giống không ngừng nguyên nhân. Chỉ là bởi vì bọn hắn nhìn thấy đồ không sạch sẽ. Đối với tu luyện giả mà nói, thiên nhãn có thể mở ra, nhưng đây cũng là một loại thần thông. Người bình thường coi như mở ra cũng là tạm thời. Có thể bởi vì có hồng mông tử khí quan hệ, có thể làm cho Bành Bác thiên nhãn không khép kín, có thể thấy rõ thế giới này, trên địa cầu sinh vật đáng sợ nhất. Quả thật lợi hại a. Hồi lâu sau, Bành Bác cảm thán một tiếng, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Ta cảm giác trước đó rất già mồm. Sớm biết ngươi có loại thần thông này, ta cần gì phải nghĩ đến xuất ngoại. Giờ khắc này, hắn nhìn thấy ánh sáng. Không chỉ có như thế, 4 phương 8 hướng hình ảnh đều chạy không khỏi cặp mắt của hắn, mà lại xa so với nhìn bằng mắt thường đến còn muốn chân thực. Rõ ràng, hắn chính mình thượng đế thị giác. Lạc Phàm không thể phủ nhận nhún vai, hoàn toàn chính xác rất già mồm. Bất quá, ta thích ngươi già mồm. Đi đi, tiểu di mụ cũng nhanh tỉnh, chúng ta đi bệnh viện đi. Lưu Ly cười nói một câu, nói xong vụng trộm xóa đi khóe mắt nước mắt. Nàng thật rất ao ước tiểu di mụ, ao ước nàng gặp một cái đáng giá phó thác nam nhân. Đi à, còn đứng ngây đó làm gì? Lạc Phàm quay đầu mắt nhìn Bành Bác, ngươi muốn trở thành huyết vụ sao? Kia không thể à. Bành Bác ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó tại trong ngăn kéo xuất ra một cái kính dâm. Đi theo Lạc Phàm cùng nhau rời đi thư phòng. Chu Mụ, giúp ta đem vé tàu hủy bỏ đi. Nhìn thấy Chu Mụ còn đợi ở bên ngoài, Bành Bác cười nói một câu. Hắn mượn để phụ mẫu xuất ngoại du lịch tên tuổi lừa bọn họ ngồi lên tiến về nước ngoài máy bay. Bản thân hắn cũng là muốn rời đi. Thế nhưng là, hắn vừa mới bỏ đi ánh mắt mới 10 ngày. Căn bản cũng không có thể lên máy bay. Cũng phải thua thiệt hắn không hề rời đi. Nếu không, Lạc Phàm hẳn là tìm không thấy hắn đi. Tìm không thấy hắn, chính mình làm sao có thể mở ra thiên nhãn? Bởi vì cái gọi là tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Lời này quả thật có lý. Cảm nhận được Bành Bác nhìn mình, Chu Mụ dọa đến sắc mặt tái nhợt. Tiên sinh, ngươi có thể nhìn thấy đồ vật rồi. Bành Bác mỉm cười, ngươi không phải là một món đồ. Nói bước nhanh đi ra biệt thự, cưỡi Rolls Royce hướng về bệnh viện mà đi. Tiên sinh có thể nhìn thấy đồ vật. Tiên sinh có thể nhìn thấy đồ vật. Chu Mụ vui đến phát khóc, lập tức nàng bỗng nhiên tỉnh táo lại. Tiên sinh mới vừa rồi là không phải đang mắng ta. Quá mức, ta làm sao cũng không phải là thứ gì rồi. Trở lại bệnh viện sau, tiểu di mụ đã tỉnh lại, đang đứng tại trước cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Lạc Phàm, chúng ta trở về. Tiểu di mụ khịt khịt mũi, tức giận bất bình nói ra. Ta nghe được cặn bã nam hương vị. Tiểu Cửu, ta, Bành Bác biết đối phương là nói chính mình. Thế nhưng là, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tiểu di mụ chậm rãi xoay người, duỗi ra 2 tay lục lọi. Người qua đây, Bành Bác ngoan ngoãn đi ra phía trước. Đợi bị tiểu di mụ sờ đến gương mặt lúc, tiểu di mụ quả quyết vươn tay, hung hăng quất hướng hắn trên mặt. phát ra thanh thúy cái tát âm thanh, mà Bành Bác lại là đứng ở nơi đó không dám nhìn nàng. Mặc dù hắn làm một kiện rất nam nhân sự tình, có thể thật rất cặn bã. Tiểu Di Mụ hỏi, đau không? Không đau. Tiểu Di Mụ nói, đồng dạng, tay của ta cũng không đau. Tê Dại nói, nàng nhào vào đối phương trong ngực, vui sướng khóc lớn lên. Một bên khóc một bên nện lồng ngực của hắn. Ngươi tại sao phải đem ngươi con mắt cho ta? Ngươi đối ta tốt như vậy, ta về sau làm sao bỏ được khi dễ ngươi? Làm sao quyết tâm để ngươi quỳ sầu riêng cùng bàn phím? Nghe được cái này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đây là cái gì thao tác? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.